Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, quá mức tàn nhẫn. Người nói đúng, đột nhiên tới, để Tô Nhược Tuyết trực tiếp làm không biết. Nhìn thấy yên lặng không lời Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư nhịn không được cười nói. Đã ngươi nghĩ thông suốt điểm này cũng tốt. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Đây là thuộc về ba người chúng ta người bí mật. Ngàn vạn đừng nói cho những người khác. Tuy nói mọi người đều là nữ chủ. Nhưng các nàng dù sao cũng là sớm nhất xuất hiện. Hơn nữa cũng coi là quen thuộc đối phương đối nhân xử thế. Nếu là đổi một cái chưa quen thuộc đi vào. Khó tránh khỏi sau đó sẽ không lộ tẩy. Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy gật đầu một cái. Nàng bên này nghĩ cũng rất đơn giản. Tô Nhược Tuyết có nhiều đơn thuần. Nàng là biết đến. Liền Tô Nhược Tuyết đều chướng mắt Dương Lạc. Có lẽ nữ nhi của mình cũng sẽ không bên trên cái này làm a. Nếu để cho Tô Nhược Tuyết biết trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh y nghĩ. Trong lòng khẳng định gọi thằng. Mác ca Pác ca. Bạch Tuệ Tĩnh nghĩ thông suốt. Tô Nhược Tuyết liền tiếp tục hướng Bạch Tuệ Tĩnh thỉnh giáo như thế nào nịnh nọt Tần Phong chủ đề. Bất quá nói chuyện trời đất thời điểm. Trên mặt của Bạch Tuệ Tĩnh còn thỉnh thoảng sẽ hiện ra một vòng lo lắng. Cuối cùng cái này liên quan tới nữ nhi trung thân đại sự. Muốn nói không có chút nào lo lắng đó là không có khả năng. Tuy nói lo lắng, bất quá nàng vẫn là trước đem như thế nào nịnh nọt một cái nam nhân cho Tô Nhược Tuyết nói mấy lần. Một cái là vì các nàng sau này đường suy nghĩ. Cái kia nguyên nhân chủ yếu nhất. Vẫn là bởi vì Tô Nhược Tuyết lúc này đã cùng Tần Phong ở cùng một chỗ. Cộng thêm Tô Nhược Tuyết đối Tần Phong tình cảm nhìn qua cũng không cạn. Cho dù nàng nói nhiều hơn nữa. Cũng không tính đem Tô Nhược Tuyết đưa vào biển lửa. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng đen. Bùi Thiên Tư nhìn một chút ngoài cửa sổ. Liền đối với hai người nói. Tốt. Hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta cũng nên trở về. Tiếng nói vừa ra. Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết cũng dừng lại. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm. Bạch Tuệ Tĩnh cười nói. Sắc trời cũng không sớm. Hôm nay liền cùng ngươi nói nhiều như vậy a. Thật có thể chứ. Nghĩ đến phía trước Bạch Tuệ Tĩnh nói tới những cái kia. Trong lòng Tô Nhược Tuyết có chút không chắc. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết dạng này. Bạch Tuệ Tĩnh buồn cười cười nói. Tất nhiên, có lẽ không có bất kỳ một cái nam nhân có thể ngăn trở Nhược Tuyết muội tử dụ hoặc. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh liền cầm lên túi sách của mình đứng dậy. Nữ nhi của ta không sai biệt lắm sắp trở về rồi. Ta phải trở về. Hai người thấy thế cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá trước khi đi, Bùi Thiên Tư cũng là nhịn không được nhắc nhở. Nhớ đến. Tuyệt đối không nên cùng con gái của ngươi nói chuyện này. Ân, ta đã biết. Bạch Tuệ Tĩnh gật đầu một cái. Biểu tình có chút ngưng trọng. Mà Tô Nhược Tuyết cũng là đứng dậy đối Bùi Thiên Tư nói. Ta cũng nên trở về. Thấy thế, Bùi Thiên Tư cười cười. Tốt, rất nhanh. Trong phòng cũng chỉ còn lại Bùi Thiên Tư một người nhíu chặt lông mày ngồi tại nơi đó. Qua không sai biệt lắm chừng 5 phút. Bùi Thiên Tư dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Cười nói. Tính toán. Dù sao có thể phát hiện loại chuyện như vậy. Chỉ sợ cũng không chỉ ba người chúng ta người. Nàng đã có thể phát hiện. Như thế cái khác nữ chủ liền không thể phát hiện sao? Cũng không hẳn vậy. Trừ phi cái Dương Lạc kia tại sách gốc bên trong tìm nữ chủ đều là đồ đần. Nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình là kẻ ngu tới. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư cũng không nghĩ nhiều nữa. Đứng dậy, nhìn một chút xung quanh. Rất nhanh cũng rời đi. Tần Phong trong biệt thự. Tô Nhược Tuyết về đến nhà phía sau. Lúc này liền có mấy cái nữ hầu xông tới. Tuy nói sớm đã biết Tần Phong trong biệt thự cảnh tượng. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn như cũ không quen một cái trong biệt thự có như vậy nữ hầu. Có vẻ hơi thất kinh. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này. Mấy người cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là trong mắt tràn đầy thèm muốn cùng tôn kính hỏi. Thiếu phu nhân, bữa tối ăn sao? Thiếu gia bên này nói cho ngài lưu lại chút ít. Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết theo kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Suy tư một chút liền lắc đầu. Không cần. Tốt. Nghe được Tô Nhược Tuyết, mấy cái nữ hầu lúc này liền lui xuống dưới. Nhìn thấy mấy cái nữ hầu thối lui, Tô Nhược Tuyết không khỏi nghĩ đến phía trước tại trong quán cà phê cùng Bạch Tuệ Tĩnh trò chuyện. Đến những nội dung kia, sắc mặt một hồi đỏ rực. Nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Bạch Tuệ Tĩnh dạy nàng những cái kia cho nàng cảm giác đều là những cái kia không học giỏi nữ tử mới sẽ làm sự tình, để nàng có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng như không dựa theo Bạch Tuệ Tĩnh nói tới như thế làm, sau đó ai biết Tần Phong có thể hay không chán nàng. Cuối cùng nàng cũng biết Tần Phong bây giờ tại cái thế giới này định vị. Tuy nói nàng thông qua Tần Phong tiếng lòng cũng biết Tần Phong đối với nàng có hảo cảm. Thế nhưng nàng cũng hầu như không thể đem cái này xem như vốn liếng cuối cùng. Phải muốn làm chút gì đi lưu lại Tần Phong tâm. Để Tần Phong sau đó cũng lại không thể không có nàng. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một vòng dứt khoát, quay người nhìn một vòng, phát hiện xung quanh loại trừ mấy cái dọn dẹp vệ sinh nữ hầu bên ngoài, căn bản cũng không có Tần Phong thân ảnh. Tô Nhược Tuyết liền hỏi, Tần Phong đây? Nghe được Tô Nhược Tuyết âm thanh, lúc này liền có một cái nữ hầu đáp lại nói, thiếu gia ở trong phòng, thiếu phu nhân ngài trực tiếp đi lên liền tốt. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết không nói hai lời liền hướng về đi lên lầu. Thế nhưng càng lên trên lầu thời điểm, Tô Nhược Tuyết tâm tình cũng bộc phát khẩn trương lên. Cuối cùng loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là khuê nữ lên kiệu hoa. Lần đầu, đang lúc nàng do dự thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến trước Bạch Tuệ Tĩnh theo như lời nói. Người đối Tần Phong có phải hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết trong mắt do dự quét sạch sành xanh. Thay vào đó là vô cùng kiên định, mang theo tâm tình khẩn trương. Tô Nhược Tuyết đi tới Tần Phong gian phòng. Mà lúc này Tần Phong cũng là vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là lần này, Tần Phong cũng không có ngủ ở trên giường, mà là trực tiếp tại bên giường đánh một cái chăn đệm dưới đất. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết thận trọng đứng ở cửa ra vào, Tần Phong không kềm nổi ấm áp cười một tiếng. Trở về, nhìn xem Tần Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn, cùng ngủ ở trên đất dáng dấp, Tô Nhược Tuyết tựa như một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Tự trách đồng thời lại cảm nhận được lo lắng đau đớn. Ngươi thế nào ngủ dưới đất? Nghe được cái thanh âm này, Tần Phong không kềm nổi cười nói. Há, cái này a, đây không phải cảm giác tại trên một cái giường ngươi không thích ứng. Nguyên cớ liền ngủ dưới đất. Hôm qua ôm lấy Tô Nhược Tuyết thời điểm, Tô Nhược Tuyết thân thể không cầm được run rẩy. Tần Phong suy tư một chút vẫn là ngủ dưới đất a. Cuối cùng hắn hiện tại cũng coi là thực tình ưa thích cái này ngây thơ tiểu nha đầu. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết cả người hai mắt đẫm lệ giàn giụa đứng ở nơi đó. Nhìn xem Tần Phong lúc này còn tại quan tâm chính mình, Tô Nhược Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào tốt. Trước đây Tần Phong đối với nàng thổ lộ một màn lại một màn, không ngừng hiện lên ở trong đầu của nàng. Cùng một trong đến, còn có đã từng cự tuyệt Tần Phong một màn kia. Tại công ty mình cửa ra vào, Tần Phong cầm lấy một chùm hoa tươi cùng chính mình thổ lộ hình ảnh. Cùng Tần Phong trong tay hoa tươi bị chính mình vô tình đạp tại dưới chân hình ảnh. Nội tâm nàng lập tức cảm giác được một trận áy náy. Tàn nhẫn, phía trước nàng còn cảm thấy Bạch Tuệ Tĩnh nói ra cái từ này quá mức nghiêm trọng một chút. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện Bạch Tuệ Tĩnh nói một chút cũng không sai. Mình đích thật quá mức tàn nhẫn một chút. Thế nào? Làm sao lại khóc? Tần Phong nhìn thấy một màn này lập tức có chút luống cuống. Chính mình cái này cũng không làm sai cái gì a? Làm sao lại khóc đây? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.